Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 435, con nuôi. Hồng Thủy Đại Vu tại trên chỗ ngồi nhàn nhạt cười, lưỡi đao đồng dạng ánh mắt xem ở Băng Minh Đại Vu trên mặt. Một cỗ vô hình khí thế, trực tiếp thấu thể mà ra, bóp lấy Băng Minh Đại Vu yết hầu, nắm chặt. Ngay tại cằn nhằn lạnh dung, Băng Minh Đại Vu bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức khuôn mặt liền tím chướng lên, một câu cũng nói không ra, thân thể còn không thể động, chỉ có ánh mắt đang cầu khẩn đáng thương nhìn xem Hồng Thủy Đại Vu. Hồng Thủy Đại Vu thần sắc trên mặt phong khinh vân đạm, cùng Tả Trường Lộ hàn huyên, răng rắc, răng rắc, răng rắc, Băng Minh Đại Vu cổ bị bóp gãy 3 lần. Sau đó tại đã mắt trợn trắng thời điểm, rốt cục buông ra, một cỗ khí tức phất qua, cổ trở về hình dáng ban đầu. Băng Minh Đại Vu trong lỗ tai truyền đến một tiếng tế như văn nhuế thanh âm. Người nói tiếp, Băng Minh Đại Vu rốt cục thở hổn hển một hơi, lớn tiếng nói, lão đại anh minh thần võ, nhất thống giang hồ, chính là ta suốt đời thần tượng, hôm nay thật là đẹp trai. Ha ha ha. Lão đại ta vẫn luôn là như vậy xuất khí. Nói nịnh nọt ánh mắt nhìn xem Hồng Thủy Đại Vu. Hồng Thủy Đại Vu sắc mặt bất động. Băng Minh Đại Vu ngượng ngùng cười cười, quay đầu đối với Liệt Hỏa Đại Vu nói, quả nhiên là cái ưa thích bị đập. Chấm ngoặc kép, Liệt Hỏa Đại Vu tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng của hắn, mặt đều xanh, im miệng, đừng nói nữa. Một bên khác, Lôi đạo nhân co quắp khóe miệng, nói gì không hiểu mà nói, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, hắn là triệt để choáng. Ngươi Tả Trường Trường đem Hồng Thủy Đại Vu xem như khách nhân, đó là không gì đáng trách, nhưng hắn Hồng Thủy Đại Vu dựa vào cái gì ngồi xuống chủ nhân vị trí? Theo xếp hạng tới nói, vị trí thậm chí so Du Tinh Thần còn muốn càng nặng. Đây là mấy cái ý tứ? Có thể Tả Trường Lộ cũng không giải thích, ngược lại an bài khách nhân thứ tự. Sau đó thứ nhất thuận vị liền đến phiên Thiềm Thánh. Vị này chính là Thiềm Thánh các hạ, tiền bối đường xa mà đến, cảm giác sâu sắc thịnh tình, xin mời, mời ngồi. Sau đó mới Lôi đạo, cùng còn lại đạo minh lục kiếm. Lại sau đó cũng không có cho Vu Minh Đại Vu an bài quý vị khách quan, mà là theo Du Đông Thiên Cầm Sát Đao Ma bọn người kêu loạn cùng một chỗ ngồi xuống. Các vị đại vu, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta chẳng lẽ không phải khách nhân? Làm sao chào hỏi đến tùy tiện như vậy? Cái này, hôm nay chuyện này khiến cho, để cho người ta sờ không tới đầu não a. Hồng huynh, một hồi do lão du phụ trách người chủ trì sự tình, tin tưởng ngươi sẽ không để tâm chứ? Tả Trường Lộ mặt mũi tràn đầy đều là hòa nhã, thản nhiên nói. Hồng Thủy Đại Vu gật gật đầu, rất tốt. Chờ chút có mời rượu khâu, người có thể cần làm điểm chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu gia hỏa kia đến bây giờ cũng còn không biết đâu. Tả Trường Lộ cười to, Hồng Thủy Đại Vu trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói, vừa vặn nhìn xem con vật nhỏ kia, hiện tại tu luyện được thế nào. Tất cả mọi người, trừ số người cực ít bên ngoài, những người khác lúc này đều là không hiểu ra sao. Nhất là đang nghe lần này đối thoại đằng sau, rơi vào trong sương mù cảm giác càng sâu. Các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu? Không đúng, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, ta đều nghe hiểu, nghe được rõ ràng, nhưng chính là làm không rõ ràng. Những này rõ ràng nghe hiểu được, nghe được hết sức rõ ràng nói, làm sao lại như thế để cho ta lòng tràn đầy mơ hồ? Lôi Bạo Đại Vu giữ chặt Băng Minh Đại Vu, huynh đệ, cùng ta nói một chút thôi. Băng Minh Đại Vu cười hắc hắc, kỳ thật chuyện này rất đơn giản, rất đơn thuần, chấm ngoặc kép. Mặt khác Đại Vu đồng thời vểnh tai, ngoặc kép, có bao nhiêu đơn giản, nhiều đơn thuần. Băng Minh Đại Vu đắc ý cười một tiếng, muốn biết, thật muốn biết. Đám người đồng thời thăng lên một loại muốn đánh người xúc động. Chỉ nghe Băng Minh Đại Vu khoái hoạt mà nói, chờ đến trong hôn lễ, các ngươi liền biết tất cả mọi chuyện, kiên nhẫn chút, rất nhanh, nga nga nga, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đại vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm nay ai mẹ nó đều đừng cản lão tử muốn đánh chết hắn, cùng hắn chết qua. Kim Lân đại vu dùng sức giãy giụa lấy, hướng về Băng Minh đại vu vọt tới, lại bị Liệt Hỏa đại vu liều mạng ôm lấy. Tỉnh táo, yên lặng, mặt mũi, Đan Không đại vu thì là đang khuyên những người khác. Hồng Thủy đại vu có lòng muốn ngăn cản, nhưng lại không tiện ý tứ ngăn cản. Dù sao chuyện này, hắn giấu giếm chúng huynh đệ hồi lâu, thế nhưng là này sẽ nhất định phải có chút bàn giao. Lập tức ho khan một cái, nói, kỳ thật không tính là gì chuyện hiếm lạ tình, an tâm chớ vội, cũng không phải cố ý giấu giếm các ngươi. Kỳ thật chính là một cọc cơ duyên xảo hợp, nhân duyên tế hội, khụ khụ, cụ thể công việc hay là lưu đến ngày mai lại nói. Nói xong lời cuối cùng hay là không có có ý tốt. Nói ra, Tả Trường Lộ cười ha ha, ngày mai lại nói tất nhiên là tốt nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, các vị đại vu mặt đều gấp sưng lên. Đến cùng chuyện ra sao? Người ngược lại là nói a, làm sao cảm giác ngươi cùng Tả Trường Trường mới là người một nhà, mà chúng ta những lão huynh đệ này lại tập thể thành ngoại nhân. Liệt Hỏa đại vu ho khan một cái, đứng lên, nói, cái này, hôm nay bực này việc đại hỷ, chúng ta làm trưởng bối. Ha ha, đường xa mà đến, cũng là mừng rỡ đến cực điểm. Tiểu đệ chuẩn bị một phần lễ vật, mong rằng lão đại, mong rằng Tả huynh, vui vẻ nhận, nói từ trên tay trên mặt nhẫn một vòng, soạt một tiếng, lấy hắn làm trung tâm nhiệt độ không khí kịch liệt nhảy lên lên cao tối thiểu 100.000 độ. Hồng Thủy đại vu vừa nghĩ, đã đem chợt hiện nhiệt lực trùm xuống. Mọi người mới nhìn thấy Liệt Hỏa đại vu lấy ra cái gì? Liệt Diễm tinh thần chi hồn, 10 khỏa, Nguyên Hỏa chân linh chi căn, 10 khối, Thủy Hỏa bất dung tửu, 1000 đan, Hỏa linh phách, 3 đầu. Liệt Hỏa đại vu cười rất thận trọng, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý. Hồng Thủy đại vu gật gật đầu, vui mừng nói, không tệ không tệ. Một bên Tả Trường Lộ không có chút nào do dự, hồ lập tức liền thu vào, cười đến hết sức thân thiết. Hỏa huynh đến đều tới, còn như vậy tốn kém, một hồi nhất định phải để tiểu đa vợ chồng hướng hắn Liệt Hỏa thúc thúc nhiều kính vài chén rượu. Liệt Hỏa đại vu cười con mắt đều híp lại, đây là hẳn là. Một bên Kim Lân Phong Đế Lôi Bạo Vô Biên Tây Hải các loại đại vu trong mắt tập thể lồi đi ra, thật thiếu chút nữa tràn mi mà ra. Nhất là chuẩn bị tặng lễ trong chiếc nhẫn chỉ là giả bộ một con cá lớn Tây Hải đại vu càng là tại chỗ trong gió lộn xộn. Ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào. Chấm ngoặc kép, Liệt Hỏa đại vu tặng phần lễ vật này, trực tiếp đem mặt khác 8 vị đại vu đánh một trở tay không kịp. Đây cũng quá quý giá, quá phát dồ chút. Liệt Hỏa tên này, trực tiếp chính là đem hắn áp đáy hòm đồ vật toàn bộ đều đưa ra tới. Chấm ngoặc kép, Phong Đế đại vu hô hấp dồn dập. Này sao lại thế này? Không thích hợp, quá không đúng. Ai còn không biết không thích hợp? Cái này Liệt Hỏa thúc thúc là cái quỷ gì? Vô Biên đại vu gãi ra đầu. Lúc nào Liệt Hỏa tên này cùng Tả Trường Trường quan hệ tốt như vậy? Thế mà để cho mình nhi tử gọi Liệt Hỏa thúc thúc. Ta dựa vào. Cái này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Cao cứ thượng tọa Hồng Thủy đại vu lúc này lần cảm giác nở mày nở mặt, mỉm cười tán thưởng nói, Liệt Hỏa thật sự là có lòng, nhờ ơn nhờ ơn. Lần này các vị đại vu càng thêm là mộng bức. Liệt Hỏa đưa cho Tả Trường Trường nhi tử kết hôn lễ vật, lão đại ngươi cảm tạ cái gì, vui mừng cái gì, còn nhờ ơn ngươi nhận cái gì tình? Cái này mẹ nó thế giới đã bóp méo a, cũng hoặc là chúng ta tập thể đang nằm mơ. Ân, Tả Trường Trường nhi tử kết hôn, chúng ta 12 đại vu cùng nhau mà đến, chuyện này bản thân liền đã rất huyền ảo huyễn. Lập tức Băng Minh đại vu tiến lên một bước, đưa lên hạ lễ, Băng Thiên Ngọc Linh Châu 10 khỏa, Băng Linh Hồn Thể 10 phần, Thượng Cổ Huyền Băng Linh Phách 10 phần, Thượng Cổ Huyền Băng 10.000 mét khối. băng yểm liên hoa 10 đóa, băng liên ngẫu 10 cân, băng linh thiên châu dây chuyền 1 đầu, chấm ngoặc kép, vô biên đại vu Tây Hải đại vu bọn người cái cầm tập thể nện xuống đất. Xong, chúng ta thật là đang nằm mơ. Nếu không băng minh tuyệt đối sẽ không như thế quá phận. Thế này sao lại là tặng lễ? Căn bản chính là đem nhà mình đáy móc rỗng đến tư địch. Đây chính là đưa cho Tả Trường Trường nhi tử hạ lễ. Đây không phải là tư địch là cái gì? Cái này mẹ nó, hôm nay thật sự là lật đổ ta tam quan. Nhất là câu nói sau cùng, xin mời lão đại xem qua. Xin mời Tả huynh vui vẻ nhận. Hồng Thủy đại vu gật gật đầu, tán thưởng nói, hôm nay băng minh không sai, cuối cùng là làm một lần nhân sự mà. Tả Trường Lộ hô lập tức đem rất nhiều bảo vật thu vào. Ha ha ha, đợi lát nữa nhất định phải làm cho tiểu đa đa kính hắn băng minh thúc thúc hai chén. Lễ không thể bỏ, lễ quyết định không thể phế. Băng minh đại vu khuôn mặt lập tức giãn ra, cười ha ha. Chỉ là lễ mọn không đáng giá nhắc tới. Ta ngược lại thật ra nghe nói Tây Hải ca chuyên môn đi bắt một con cá đến tặng lễ. Đây chính là tự tay bắt cá. Không nói đến lễ vật nặng nhẹ. Chỉ là phần tâm ý này. Chấm ngoặc kép. Nghe nói vậy Tây Hải đại vu quả muốn phải dùng phân lớn đem tên này miệng ngăn chặn. Ta mẹ nó đầu kia cá lấy ra. Hôm nay lão tử liền đem người mất hết. Con cá kia. Còn không bằng ngươi lấy ra những vật này bất luận một cái nào một phần một triệu số lẻ. Thật sự là trừ tâm ý. Không còn mặt khác. Có thể mấu chốt là. Lão tử đó cũng là không phải tâm ý. Chính là vì góp đủ số A. Con hàng này thật sự là tổn hại đến nhà. Dựa theo hôm nay phát triển đến trước mắt tư thế. Hồng Thủy lão đại bên kia khẳng định phải không vui. Quả nhiên, Hồng Thủy đại vu ngẩng đầu. Cùng Tả Trường Lộ tất cả cùng đồng thời nhìn qua. Hồng Thủy đại vu ánh mắt rất là nguy hiểm. Tây Hải đại vu nhất thời hai cái chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Cái này chuyện ra sao? Tả Trường Lộ nói. Ha ha ha, mọi người không biết toàn bộ câu chuyện trong đó cũng là có thể thông cảm được nha. Ngàn dặm đưa lông ngỗng. Lễ nhẹ tình ý nặng. Hồng huynh không cần để ý một chút cái việc nhỏ không đáng kể. Tây Hải lão huynh tự tay đánh bắt cá lớn. Chắc hẳn cũng là cực tốt. Chờ một lúc liền cho Hồng Thủy huynh hầm bên trên. Hồng huynh có thể càng thắm thiết hơn trải nghiệm huynh đệ nhà mình tấm lòng thành. Hồng Thủy đại, vu mặt lập tức liền đen. Giết người giống như ánh mắt nhìn Tây Hải đại vu. Người nếu là thật cho lão tử lấy ra một con cá. Tin hay không lão tử tại chỗ liền lộ ra đến thiên hồn mộng yểm trùy. Đến cái quân pháp bất vị thân. Tây Hải đại vu mặt mũi trắng bệch. Lão đại, chấm ngoặc kép. Hồng Thủy đại vu mặt đen lên. Nói, Tả tiểu đa, là con nuôi ta. Là đã từng cho ta dưỡng lão Tống Trung con nuôi. Thật lòng không dối gạt được. Cũng không đợi hôn lễ. Nếu không đám gia hỏa này thật sẽ cho mình làm trò cười đi ra. Ta mang theo các huynh đệ tới tham gia con nuôi hôn lễ. Thực trông cậy vào chư vị các huynh đệ cho căng căng mặt chút đấy. Nếu như đến lúc đó trước mặt mọi người. Mấy cái này hàng móc tìm kiếm lấy ra một con cá làm hạ lễ. Hồng Thủy đại vu cảm giác mình khẳng định đến bị ghi vào sách lịch sử. Tất cả mọi người tập thể ngớ ngẩn. Con nuôi. Ta đi ngươi đại gia. Và. Hôm nay hai canh đi. Ta đang suy nghĩ hôn lễ viết như thế nào. Khục. Có chút không hẳn sẽ viết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.